Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 237. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên phía Vệ Phồn, sau khi cô cúp điện thoại, cả nhà họ Vệ đều nhìn cô đầy tò mò. Vệ Lăng nhịn không được, lên tiếng trước, "Phồn Phồn, bạn học của em mới 16 tuổi phải không? Mà lợi hại vậy sao?" "Tất nhiên rồi," Vệ Phồn hào hứng, ánh mắt lấp lánh sự sùng bái. "Hôm đó em tận mắt thấy Oanh Oanh vẽ bùa, gấp lại rồi bỏ vào túi bùa đưa cho em. Cậu ấy không chỉ giỏi mà còn rất xinh đẹp, là hoa khôi của trường em nữa đấy." Nghe vậy, cả nhà họ Vệ không khỏi thắc mắc, chẳng lẽ bây giờ cao nhân lại trẻ đến thế sao? Ai nấy đều tò mò về cô gái nhỏ này. Bỗng Đường Quân Phượng nhớ ra điều gì, liền nói, "Chúng ta có nên đưa chút tiền thù lao không? Những cao nhân như vậy khi xem tướng đều lấy tiền. Huống hồ lần này cô ấy đã cứu mạng Lăng Lăng." Vệ Phồn ngẩn ra, sau đó vỗ trán, "Ôi chao, con quên mất, nhưng nên đưa bao nhiêu nhỉ?" Đường Quân Phượng dứt khoát, "Bao nhiêu mẹ cũng đồng ý, dù sao đây là chuyện cứu mạng người, mà mạng sống thì vô giá." Ngày hôm sau, khi đến trường, Oanh Oanh vừa bước vào lớp đã thấy Vệ Phồn ngồi ở chỗ, gương mặt rạng rỡ. Vừa thấy cô, Vệ Phồn lập tức nở nụ cười tươi, đôi mắt ánh lên sự vui mừng và biết ơn. Oanh Oanh bước đến chỗ ngồi, vô thức quan sát kỹ tướng mạo của Vệ Phồn. Cô khẽ ô một tiếng, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhẹ nhàng. Cuối cùng, cô cất giọng ôn hòa, "Đừng lo nữa, anh trai cậu đã không sao rồi, sau này cũng không cần lo lắng nữa. Anh ấy sẽ cưới vợ sinh con, sống lâu trăm tuổi." Cô đã thấy rõ, tướng mạo của Vệ Phồn đã thay đổi, chứng tỏ mệnh cách của Vệ Lăng đã thực sự được sửa đổi. Nghe vậy, Vệ Phồn ngẩn người, trong phút chốc, đôi mắt cô đỏ hoe. Nếu không phải đang ở trong lớp, có lẽ cô đã nhào đến ôm chầm lấy Oanh Oanh mà khóc qua một trận. Không thể bật khóc, cô chỉ biết nắm xê. Hát, bạn mình. Giọng nghẹt ngào, cảm ơn cậu nhiều lắm. Sau một lúc, Vệ Phồn nhỏ giọng hỏi, Oanh Oanh, bình thường cậu giúp người ta như vậy thì lấy thù lao bao nhiêu? Mẹ tớ nói nhất định phải đưa thù lao cho cậu. Oanh Oanh khẽ lắc đầu, dịu dàng nói, không cần đâu, lần này tớ không lấy thù lao. Anh trai cậu là một người rất vĩ đại, tớ kính trọng những người như vậy, nên tớ không thể nhận tiền được. Sau này, anh ấy sẽ tiếp tục cứu thêm nhiều người nữa, như vậy cũng xem như tích công đức giúp tớ rồi. Cô nói rất nhẹ nhàng, cứ như thể việc vừa làm chỉ đơn giản là vẽ một lá bùa. Nhưng nếu để những người có chuyên môn biết được, e rằng họ sẽ sững sờ đến mức không thể tin nổi. Cách chương.